Chương 420 tối cường thăng cấp hệ thống. Đẹp trai bỏ đi. Diêm La Vương nhất định phải giết, không có cách nào đối phó hắn, vậy thì mình trở nên mạnh mẽ, Ê Bạch. Long Phi nhảy xuống sườn núi, băng hỏa lao xuống để Long Phi rơi ở trên lưng, lập tức, chiến đấu cơ lao xuống một cái, Long Phi chỉ vào thành trung tâm, nói, Ê lao xuống đi. Băng hỏa trong cổ họng lăn lộn, hưng phấn nói, Ê chủ nhân, có muốn hay không đi tới một pháo? Hoàn toàn có thể. Băng hỏa cùng Tiểu Bạch là của hắn chiến sủng, bọn họ dắt quái kinh nghiệm đều coi như hắn ê ầm ầm ầm. Băng hỏa yết hầu giống như xe lửa trải qua như thế, tiếng nổ vang rền lăn lộn, lập tức, miệng rộng mở ra mở, lay động một tòa tốt nhất kiến trúc bỗng nhiên đánh xuống ê ầm ầm ầm. Cự đại hỏa cầu giống như thiên ngoại vẫn thạch hạ xuống, chiếu sáng toàn bộ các lưỡi hẻm núi, ê đó là cái gì? Làm sao sẽ xuất hiện một cái cự đại hỏa cầu? Đến tột cùng là ai? Nhanh đi thông báo thành chủ đại nhân, có người ở đánh lén cắt lưỡi thành. Đánh lén cắt lưỡi thành? Làm sao có thể chứ? Bất luận người nào tiến vào địa ngục thập bát tầng chân khí đều đang không ngừng giảm bớt, ai có thể đánh lén? Đông đảo ác quỷ không biết, đây là vì sao, ai có lá gan lớn như vậy, dám đến địa ngục thập bát tầng ngang ngược, đây không phải muốn chết sao? Tên kia đứt tay tiểu quỷ vội vàng chạy vào thành, la lớn, kẻ địch tấn công, địch tấn công. Người này liền là mới vừa tiến vào bạc thiệt địa ngục người. Người này cao bao nhiêu tu vi à? Chúng ta trưởng quản Nam Thiên Vực địa phủ phân bộ, chẳng lẽ người này là Nam Thiên Vực chiến đế cường giả hay sao? Không thể. Nam Thiên Vực nhiều thiếu niên không từng xuất hiện chiến đế cường giả, duy nhất vài tên chiến đế cường giả đều giam giữ tại chúng ta thập bát tầng địa ngục. Đức tay tiểu quỷ nói ra, người nọ là chiến tông cảnh giới, chân khí đặc biệt là thâm hậu. Ta trì hoãn 10 tiếng đều không có đem hắn chân khí tiêu hao hết, đại gia nhanh chuẩn bị, gia hỏa này không đơn giản a. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đứt tay tiểu quỷ, ha ha ha, ha ha ha, chiến tông đến tột cùng liền đem ngươi sợ đến như vậy, còn chặt đứt tay, ngươi thật đúng là phế vật a. Trinh cua tui nét, ta còn tưởng rằng là chiến đế cường giả đột kích đây, chỉ là chiến tông cảnh giới phế vật. Xem ta. Bỗng nhiên, tại hỏa cầu còn chưa rơi xuống đi trong nháy mắt. Một tên ác quỷ một bước bay lên, vọt thẳng hướng về thiên không trung băng hỏa, trong tay móc sắt bỗng nhiên thả ra một đạo phát thảo lưỡi lực lượng, "Ghê tiểu tử, chết đi cho ta." Ngay trong nháy mắt này, một đạo bạch ảnh kéo tới, một cái đưa hắn nuốt xuống, nhai mấy lần, hắn trong tay móc sắt ầm một tiếng đi rơi xuống, sau đó, ngay cả rễ bì mao đều không có để lại, chết rồi, mọi người sắc mặt rùng mình, còn có hai đầu chiến sủng. Đứt tay tiểu quỷ vội vàng nói, "Ghê ta liền nói hắn không đơn giản đi." Nhanh đi bẩm báo thành chủ đi, chậm liền không còn kịp rồi. Ngay vào lúc này, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hỏa cầu nổ tung, quanh kích thành chủ phủ lên, toàn bộ hẻm núi đều đang kịch liệt chấn động, các lưỡi thành càng là lung la lung lay, vô số kiến trúc bị chấn động sụp đổ xuống, mọi người không đứng thẳng được, thành chủ phủ trực tiếp biến thành một đống phế tích kia ken. Đốt, đốt, đốt, hệ thống thanh âm nhắc nhở bảo táp EXP điên cuồng phát ra, Long Phi nở nụ cười. Cái chính là cái này sảng khoái. Cả tòa thành chủ phủ biến thành phế tích, còn đang thiêu đốt, hỏa cầu nổ tung, nửa tòa cắt lưỡi thành đô bắt đầu cháy rừng rực, nhìn một vùng phế tích thành chủ phủ, những ác quỷ đó hai mắt chìm xuống, ý xong. Xong xong, thành chủ xong, đến hiện tại cũng còn chưa hề đi ra, khẳng định bị đốt chết rồi, ôi trời ơi. Chiến tông cảnh giới sẽ có mạnh như vậy sao? Làm sao có thể chứ? Nhìn khắp thành đại hỏa, những ác quỷ đó da đầu đều tại tê dại, hẻm núi hai bên là vô số giữa nhà tù, nhìn các lưỡi trong thành đầy thiên đại hỏa tất cả đều điên cuồng la ầm lên, chỉ là bọn hắn chỉ có thể gọi là rầm rĩ phát ra ô a thanh âm, không nói ra được nửa chữ, bởi vì bọn họ đầu lưỡi toàn bộ bị nhổ xong. Bất quá dựa vào nét mặt của bọn họ lên không khó nhìn ra, bọn họ rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được tại đây thập bát tầng địa ngục bên. Trong, chưa từng có, quản chi ngươi là chiến thần. Chiến đế cường giả đều làm không đến, chớ đừng nói chi là cái gì chiến tông cảnh giới. Người nhìn lên trời không trung, Long Phi một tiếng thiên ma sáo trang, thiên ma hai cánh đón gió đông đưa, thiên ma khải giáp lập lòe ra màu đen tinh mang, trên người thiên ma khí tức vô cùng cuồng liệt, thêm vào Long Phi hiện tại đứng tại long đầu lên, trên vai khiên đồ long đao, nắm trong tay thiên ma cuồng đao, hai luồng đao khí tại hắn thân thượng hoàng. Quấn, này tình cảnh, hình ảnh kia, quả thực đẹp trai bỏ đi, bạo biểu rồi, trong thành ác quỷ kêu rên. Hết thảy ác quỷ tất cả đều nhằm phía thành chủ quảng trường, nhìn thành chủ phủ đang điên cuồng thiêu đốt, Bọn họ cái gì cũng không làm được, đột nhiên, đại địa rung rẩy, mặt đất bắt đầu phát nứt, thành chủ phủ mặt đất bắt đầu nhô lên cao vút, như là có quái vật muốn xông ra đến như thế, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, y là, vâng, đúng, ai tại đánh quấy nhiễu ta ngủ à? Muốn chết đúng không? Vỡ, vỡ, vỡ, cự đại thành chủ phủ quảng trường mặt đất bắt đầu từng khối nứt toát, trong cái khe tử vong khí tức thẩm thấu ra, u màu xanh lá tử vong khí tức tỏ khắp toàn bộ quảng trường, y âm âm âm. Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản điên cuồng thiêu đốt thành chủ phủ mặt đất đột nhiên nổ tung, một tôn vô cùng to lớn dường như quái vật giống như người lao ra mặt đất trong tay cầm một thanh cự đại móc sắt, trên người khí tức cực độ hung tàn, đệ nhất thập bát tầng, đệ nhất tầng bốt, cắt lưỡi thành chủ, thể phách cường đại vô cùng, cũng không so với Diêm La Vương muốn nhỏ hơn bao nhiêu, hơn nữa trên người tản mát ra khí tức hung tàn bức người, chỉ là này loại khí tức cũng đủ để nghiền ép ở bất kỳ tất cả e dựa vào. Bốt a. Long Phi trong mắt tản ra tinh quang, nuốt nước miếng, thật giống như nhìn thấy một cái cả người trần trụi mỹ thiếu nữ như thế, liền hận không thể một cái đem nàng nuốt y không chết. Thành chủ không chết, ha ha ha, y tiểu tử, chờ chịu chết đi. Trong phòng giam những kia giam giữ người, không ngừng lùi lại, bọn họ bên trong không ít người bị nghiền ép thổ huyết, không thể chịu đựng các lưỡi thành chủ cường đại khí tức nghiền ép, đồng thời hết thảy nhân tâm đều chìm xuống, các lưỡi thành chủ xuất hiện, Long Phi muốn chết rồi, ầm ầm ầm. Long Phi chồng chất hạ xuống, nhìn lớn vô cùng cắt lưỡi thành chủ, cười lạnh lạnh nói, kẻ thật đúng là rất lớn đó a. Hắn đem thiên linh đặt ở trên lưng rồng, nói, kẻ băng hỏa, ngươi bảo vệ thiên linh là được rồi. Hắn liếc mắt nhìn hôn mê thiên linh, khẽ nói, kẻ ta mặc kệ ngươi là thật hôn mê hay là giả hôn mê, ta giết bao nhiêu, ngươi liền hấp thu bao nhiêu. Ta sẽ không hạn chế sự cường đại của ngươi, ta chỉ biết là sự cường đại của ngươi cảm thấy hưng phấn. Nói xong, băng hỏa bay đến giữa không trung, Long Phi đồ long đao chỉ tay, chỉ vào chọc vào hẻm núi ở ngoài các lưỡi thành chủ, lạnh lùng nói, kẻ ta muốn đánh nổ địa ngục, cái thứ nhất liền từ ngươi bắt đầu. Các lưỡi thành chủ giận dữ, kẻ tốt hung hăng khẩu khí. Nhìn dáng dấp không đem đầu lưỡi ngươi nhổ thì không được rồi. Chúng tiểu nhân, giết cho ta. Mọi người, đi ngủ cho ta. Hôm nay Converter đang buồn đời vì chuyện đổi tên nên mai tiếp tục nhé. Hỷ từ 1858.